Bác sĩ nhanh cứu con trai ta. Chương 5, lần đầu tiếp xúc, gocchuyenaudio.com. Tiến vào kênh nghe được mấy em gái đồng thời nháo, rất là sung sướng chú ý tới sự tiến vào của hắn, liền ồn ào kêu hắn nhanh mở mạch này. Thần đại nhân mập thứ, bạn gay ta gà, ta không phải bạn gay, không phải nói là em gái à, tiểu gà ngươi cái đồ lừa gạt. Gần nhất chết ở bên trong hậu kỳ công âm không sai à, không. 7 trở lên, rất có từ tính. Gần nhất chết ở bên trong hậu kỳ, đừng nhìn ta. Tế cho ích, bệnh nghề nghiệp, tiểu gà mở ra mạch, liên chi ngươi dĩ nhiên không phải em gái. Đúng vậy, ta vẫn nghĩ ngươi là em gái. Tiểu gà đã cất lên tiếng khóc, ta cho rằng ngươi thích xưng hô như vậy. Chốc liên chi bị chọc phát cười, hiếm khi nói một chuỗi dài. Hán tử cũng rất manh rồi. Một em gái mở miệng nói. Đến, chúng ta đồng thời đến đọc thử kịch. Ta không phải bạn gay, đọc thử kịch than bùn. Gần nhất chết ở bên trong hậu kỳ chính là, chúng ta cần giao lưu thêm cảm tình. Tiểu gà bên này kêu kêu cùng Trúc Liên Chi ba la ba la một đống lớn, sau đó nghĩ đến chính sự hỏi Trúc Liên Chi tại sao đưa BGM. Mà không có hồi âm, đồng thời gửi một phần kịch bản và lời kịch. Bạn gay ta gà chúng ta dự định bia cái này. Tài khoản YY của ta không phải bạn gay, Liên Chi ngươi gọi ta tiểu không là được rồi, ta chính là tiểu gà bạn gay. Tiểu không cũng online, ta không bình thường dùng tài khoản của ta, Liên Chi ngươi gọi ta Oanh Nguyệt đi, hai người khác là bên trong với tiểu gà ngươi biết cuối cùng cái kia ngươi gọi nàng mập thứ là được. Oanh Nguyệt sang sảng mà giới thiệu sơ lược, Trúc Liên Chi ừ một tiếng, sau đó tắt mạch nghe mấy em gái chấn chỉnh tinh thần. Đứng dậy pia, mặc dù so với những kịch truyền thanh hắn đã nghe, này mấy cái em gái có hơi khô khốc thế nhưng Trúc Liên Chi có thể cảm nhận được các nàng rất chăm chú, làm hắn cũng có một ít cảm xúc. Trúc Liên Chi mím mím môi, đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng, còn có một chút kích động. Liên Chi, ngươi cùng mập thứ thử phối đoạn này đi. Tiểu không bắt chuyện, không muốn để cho Liên Chi một người trầm mặc. Mập thứ cũng mở miệng nói rằng, ta phối bê đi ta thả nhạc đệm, Liên Chi không cần sốt sắng. Âm nhạc bối cảnh cảnh mới vừa vang lên, Trúc Liên Chi liền cảm giác da gà trên cánh tay đứng dậy. Hắn có chút hoảng hốt vào thử, rõ ràng một chuỗi lớn lời kịch hắn nên nhìn liền không nhớ nhung, nhưng là... Ngọc Nhi, chuyện bây giờ đã biến thành như vậy ngươi còn không biết thừa nhận sai sao? Ngươi rốt cuộc muốn phạm bao nhiêu sai lầm mới hiểu? Sau khi một trình đoạn Trúc Liên Chi đã hoàn toàn không thể chú ý đến cái khác, hắn giống như tiến vào cái lĩnh vực nào đó, toàn thân tâm. Thấm vào trong đó, nhân vật cười, hắn liền cười, nhân vật tức, hắn liền tức. Tế bào khắp toàn thân hoàn toàn vì vui mừng khôn xiết mà biểu đạt ra vui sướng, kích động. Thân tâm, thân thể, tâm trí, gần nhất chết ở bên trong hậu kỳ. Cô ta không phải bạn gay, cô, bạn gay ta gà, cô, gần nhất chết ở hậu kỳ bên trong, Liên Chi đúng là lần đầu sao. Mặc dù có vài chỗ khá là non nớt thế nhưng cảm tình mạnh thật a thiếu niên. Đến theo ta phối kịch đi, bạn gay ta gà, Oanh Nguyệt, bệnh nghề nghiệp của ngươi. Chờ đến tối lúc tắm, Trúc Liên Chi xòe bàn tay để nước nóng tùy ý tràn ra trong lòng bàn tay, hắn cảm thấy, hắn như đã sờ một vật gì đó thế nhưng không có nắm lấy. Hơi lạnh, ngày hôm nay thế nào? Hơi lạnh, được rồi câu này ta không biết nói bao nhiêu lần. Liên Chi, yêu thích, hơi lạnh, hay, gocchuyenaudio.com, diễn tả sự bất ngờ. Liên Chi, bia hí, thời khắc này, trong đầu lãnh thích có món đồ gì chợt lóe lên nhưng không nắm lấy, hắn đột nhiên có một loại trực giác rất nhanh hắn liền có thể phát hiện Trúc Liên Chi vẫn luôn đang suy nghĩ gì. Hơi lạnh, hứng thú, ham muốn, Liên Chi, một chút, hơi lạnh, bất quá cũng muốn chúc mừng ngươi. Bây giờ có thể cảm thấy mong muốn đi làm một chuyện gì đó sao? Liên Chi, rất kỳ quái. Hơi lạnh, ha ha ha, đi ngủ sớm một chút, ngày mai nhớ đừng tới trễ. Liên Chi, sao sao đát, hơi lạnh, tên khốn kiếp nào chỉ ngươi. Liên Chi, không phải chúc ngủ ngon. Mấy em gái kia nói như vậy à, ngủ ngon với sao sao đát gần như là một không thể dùng sao. Hơi lạnh, sao sao đát, chúc Liên Chi gật gù tắt máy vi tính đi ngủ. Tại đầu kia máy vi tính cơn buồn ngủ của bác sĩ lãnh là hoàn toàn không có cảm giác mình lại xoắn suýt. Thích Quân phát hiện đứa bé kia càng ngày càng đáng yêu, làm sao bây giờ? Bình luận 1 bắt, bình luận 2, vân vân. Lam hài nào, bình luận 3, họa phong giống như bắt đầu dáng vẻ không đúng. Cách chương.